Pokemon Kaito Izumi, chương 109, toàn lực chiến đấu, Salar đạo quán 3. Góc truyện audio.com. Một lần nữa Lavita, à không, Yupita thành công đánh bại Pokemon của Corina. Toàn bộ lợi thế đều nghiêng về phái Kaito. Đến cả trọng tài còn cảm thấy lo lắng cho quán chủ Corina. Có điều trận đấu là phải tiếp tục diễn ra. Hao đã hoàn toàn mất đi tư thái quan sát nghiên cứu rồi. Bây giờ cậu hoàn toàn tập trung hưng phấn xem một màn thi đấu đẳng cấp. Đây không phải là trận đấu mà lúc nào cũng có thể gặp. Thực lực rơi vào khoảng đạo quán huấn luyện ra, lại thêm có các năng lực kỳ quái bám vào, chấn động đến người bên ngoài cũng tò mò muốn vào trong Salar đạo quán tìm hiểu. Tuyệt, tuyệt thật. Khoan, ta không nên cổ vũ cho tên ngốc đó à. Selina hưng phấn vì cuối cùng Pupita cũng thắng được Mien Phu, nhưng cô quên rằng mình là tới cổ vũ cho chị họ. Tự nhiên lại vì một người ngoài chiến thắng chị mình vui mừng. Không nên, không nên, có điều Selina cũng muốn biết Kaito có thể thuận thế thắng tiếp con Pokemon thứ ba của Corina tỷ hay không. Nhưng Rana và Gherkin lại biết. Khó khăn của Kaito từ đây mới bắt đầu. Nếu nói về aura lực, con Pokemon cuối cùng của Corina mới là bậc thầy. Lại thêm Mega tiến hóa, Lucario chính là vương bài giúp cho Corina thắng được nhiều trận. Con Pupita kia rất mạnh, nhưng chỉ giúp được tới đây thôi. Nó đã không còn thực chất khả năng chiến đấu nữa. Phía sàn đấu, Corina đưa tay lên lồng ngực, dù rằng đã thua 2 trận. Nhưng cô không cảm thấy hụt hẫng hay khó chịu, ngược lại vui mừng nhìn Kaito với thật nhiều chiến tâm. Khí thế này khiến cho Kaito phải nổi da gà. Cậu đột nhiên nghe thấy Corina nói, hãy chuẩn bị cẩn thận, kế tiếp chính là Pokemon mạnh nhất của ta. Nó không đơn giản như hai con Pokemon đầu tiên đâu. Cầm lấy cái Pokebo, gọi ra một con to lớn uy khí Lucario. Có điều Kaito cũng không bị năng lực của con Lucario này làm chấn động. Thật bình tĩnh quan sát, nhìn thấy Kaito vậy mà không giật mình. Corina có chút thất vọng và tò mò. Chẳng lẽ Lucario của cô không đủ đáng sợ sao? Đồng bạn của ta, cho đối phương thấy chúng ta có thể làm gì nào? Lucario, mối liên kết giữa chúng ta là minh chứng cho tình bạn này. Cùng nhau chiến đấu thôi. Mega tiến hóa, đưa ngón tay khẽ vuốt lên một viên đá bé nhỏ lấp lánh. Một luồng năng lượng khổng lồ xuất hiện, đem tâm tư của Corina và Lucario hóa vào làm một. Từ đấy bộc phát ra một nguồn khí thế đáng sợ bao phủ toàn bộ sàn đấu. Con Lucario nhanh chóng lớn lên một chút, hình thái thay đổi, càng đáng sợ Mega Lucario xuất hiện. Một cái Pokebo của Kaito đang dục dịch. Kaito không cần đoán cũng biết đấy chính là Riolu đang giật mình. Nó lần đầu tiên nhìn thấy hình thái này của bản thân giống loài. Nhưng cậu không thể gọi ra Riolu chiến đấu được. Cấp 1 Pokemon với cấp 74 Pokemon Lucario sao? Đừng đùa, con Lucario này còn mạnh hơn cả Pupita rồi ấy chứ. Thật đáng sợ thực lực của Corina. Xem ra thắng được hay không cửa ải này mới là điều quan trọng. Hai màn trước chỉ là trò khai vị mà thôi. Pupita, ngươi trở về nghỉ ngơi. Ngươi đã làm tốt rồi. Tiếp đến hãy để cho các đồng bạn của chúng ta hỗ trợ. Được chứ, Kaito đối với Pupita kêu. Con Pokemon lập tức gật đầu trả lời. Sau đấy ngoan ngoãn đi về bên cạnh. Nó không có trở về Pokebo mà muốn trực tiếp quan sát. Thấy vậy các con Pokemon bên đai lưng của Kaito cũng tự động thoát ra. Đứng ở bên cạnh cậu quan sát, Eevee, Bagon, Riolu cùng Pupita dàn đội hình cổ vũ. Kaito cầm lấy một trong hai viên Pokebo còn chưa xuất hiện trên tay. Đối với nó ném lên trên gọi ra, Talonflame, đấu trường này là của ngươi. Hãy cho họ thấy ngươi có thể làm gì. Một con chim lửa xuất hiện trên bầu trời. Cũng đồng dạng sở hữu một con Talonflame hoàn toàn bị chấn kinh. Đồng dạng giống loài, đồng dạng một con Pokemon, ở một người trẻ tuổi giống mình huấn luyện, vậy mà lại bồi dưỡng ra hai khí thế hoàn toàn khác biệt. Chấm, con Talonflame này giống như vương giả trên bầu trời. Mặc dù biết được Mega Lucario ở phía dưới rất mạnh, nhưng nó không hề có ý sợ hãi. Đặc tính Adaptability, thích ứng hoàn cảnh của Mega Lucario kích hoạt. Đây là một đặc tính tương đối phổ biến của hình thái Mega. Như đã biết, Pokemon hệ nào sử dụng kỹ năng hệ đó sẽ gây ra 1.5 thương tổn. Vậy sau khi đặc tính này kích hoạt, vậy chính là gấp đôi sát thương. Vốn có kháng tính với hệ Steel này bị đặc tính này làm cho không còn bao nhiêu lợi thế. Kaito gặp phải tình huống hơi khó xử. Mặc dù vậy cậu cũng không tính bỏ cuộc. Khởi đầu bằng một kỹ năng hoành tráng nào. Sunny Day, ánh mặt trời đột nhiên chói rọi hơn bao giờ hết. Coi như ở trong đạo quán. Qua lớp kính cách nhiệt phía trên. Vậy mà mọi người bên trong đều cảm thấy thân như trên lò sưởi. Lợi thế bị mất đi. Vậy chỉ việc tạo ra thêm lợi thế cho mình là xong. Kaito đã ra mệnh lệnh đầu tiên. Corina lúc này có thể lập tức ra lệnh chiến đấu. Hai âm thanh vang lên một lúc. Bonrush đập nó xuống. Flamichard phản đòn. Con Lucario vừa mới cách đây một lát còn ở dưới sàn đấu. Vậy mà ngay tức khắc nó đã xuất hiện ở bên cạnh Talonflame với gương mặt cười gằn. Hau và Selina không theo kịp tiến độ trận đấu. Tốc độ di chuyển quá nhanh. Hai người ánh mắt còn đang chậm rãi ở phía dưới sàn đấu nhìn. Ở phía trên cao, Kirkin và Drana lập tức thấy Lucario cầm lấy một cây gậy bằng xương đập về phía trước. Có điều toàn thân bốc lên ánh lửa Talonflame đã làm sẵn chuẩn bị. Hai đòn công đập vào nhau. Lucario bị chút ảnh hưởng đẩy lùi. Nhưng Talonflame càng trực tiếp hơn đau đớn hót lên một tiếng thê lương. Không cần đoán cũng biết ai chịu nhiều thương tổn hơn rồi. Vậy mà đáng sợ đến thế. Aura Sphere thổi bay nó đi. Fire Blast chặn lại, rơi vào trạng thái tập trung aura lực Corina thật sự rất đáng sợ. Mệnh lệnh của cô gần như cùng lúc ra đòn của Mega Lucario. Cũng may là ở vào môi trường đặc biệt Sunny Day. Đem kỹ năng hệ lửa gia tăng uy lực, đồng thời ở dự trữ nhiệt độ tại các đốm đỏ trên người. Fire Blast cũng thuấn phát bắn ra, hai đòn công mãnh liệt va chạm vào nhau. Aura Sphere rất mạnh nhưng vẫn không đâm xuyên qua được lửa chữ thập của Talonflame. Có điều Lucario chưa rơi xuống mặt đất hoàn toàn, nó đã gọi ra mấy khối Rock Slide chắn ở sau chân. Tạo thành một cái bệ phóng rồi dùng lực đâm tới tiếp tục tấn công. Focus Blast, Corina lạnh lùng phán quyết ra lệnh. Đại chiêu ra tay, coi như Kaito cũng nhịn không được dùng mình. Double Team né ra, Kaito biết rằng không thể trực diện đối đầu. Nhưng Corina thật sự cho cậu cơ hội để bỏ trốn ư. Ánh mắt của Lucario một liếc liền nhìn ra đâu là chân thân. Cấp tốc đuổi kịp, một đấm vung lên chỉ sợ là sẽ kết thúc trận đấu. Một cái ánh đỏ màu lửa nóng nhiệt độ bao phủ, Talonflame biết rằng mình sẽ không cầm cự được lâu hơn nữa. Nó biết trận đấu này phải đối mặt với rất mạnh kẻ thù. Vậy nên nó quyết định kéo càng nhiều ưu thế càng tốt cho Luska. Overheat, Corina nhận ra không ổn, nhưng đã quá gần, không thể thay đổi quyết sách. Chỉ có thể thấy Lucario đại chiêu đánh trực diện đem con Talonflame rơi xuống đất. Không một chút chần chừ, quá đáng sợ, thật trực diện, chỉ một đòn, toàn bộ nỗ lực đều bị bác bỏ. Cũng chưa hẳn, ít nhất là Mega Lucario đã bị thương không hề nhẹ. Hơn nữa nhìn thấy cả người Mega Lucario có chút ánh đỏ tản ra. Vậy mà dính vào trạng thái burn. Quá tốt, Kaito cười gần nhìn Lucario vui mừng nói. Có điều cậu vẫn là chạy tới đem Talonflame thu lại. Riolu đang quan sát đột nhiên nói. Chủ tử, ta có thể chữa trị. Đem Talonflame qua đây đi. Tốt, nhờ người, Riolu, Kaito không nói nhiều nhờ cậy Riolu. Việc cậu cần làm bây giờ là không làm cố gắng cuối cùng của Talonflame bị phí phạm. Bên phía đối diện. Phát hiện ra tình huống của Mega Lucario, Corina cũng nhíu mày thật sâu. Trận tiếp theo, thật khó đánh, nhưng Mega Lucario cũng không dễ thua cuộc. Cách chương.